Vận đào hoa vân thủy mê tung. Chương 33, bám chát vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy tìm người quen. Toàn bộ bệnh viện, người quen của anh chắc chỉ có cô thôi. Ôn Dữ ôm bó hoa. Lớp giấy sương mù màu đen tuyền bao quanh những bông hồng đỏ tươi. Hoa lan từ la điểm xuyết ở giữa. Lớp sa đen mờ ảo quấn bên ngoài. Càng làm nổi bật vẻ đẹp kiều diễm hoa lệ của hoa tươi. Giống như dải ngân hà màu hồng hoa hồng lấp lánh trong đêm tối. Cách đóng gói tinh xảo lãng mạn như vậy, thật sự không giống hoa bán ở gần bệnh viện. Ôn Dữ quay đầu, ánh đèn hắt lên gò má ửng hồng của cô. Bán tín bán nghi hỏi, anh, bó hoa này thật sự là anh mua ở bệnh viện à? Không thì sao? Vân Thâm không nhìn cô, vẫn mở laptop ra, lờ đãng nói, chẳng lẽ tôi còn dơ giá truyền dịch chạy ra ngoài cửa hàng hoa mua cho em? Anh có thể gọi shipper mà. Ôn Dữ thầm nghĩ trong lòng, nghĩ lại, bây giờ anh đang sốt cao phải truyền dịch, thân mình còn lo chưa xong, sao có thể trong tình huống này đột nhiên mua hoa tặng cô? Ôn Dữ miễn cưỡng tin lời giải thích qua loa của anh. Ngón tay cô nhẹ nhàng vê, uốt vê, e bó hoa. Chóp mũi ngửi thấy mùi hương ngọt ngào nhàn nhạt của hoa. Khóe môi bất giác cong lên, tâm tình sao động, dù thế nào đi nữa. Anh rốt cuộc cũng mua hoa tặng cô, vẫn là hoa hồng đẹp như vậy. Ôn Dữ cố gắng kiềm chế độ cong của khóe môi, không muốn biểu hiện quá mức vui mừng. Thấy người đàn ông bên cạnh chuyên chú vào công việc, dường như không để ý đến cô mới cẩn thận nâng bó hoa lên người, sau đó lại đặt hoa lên đùi, lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh. Bệnh viện người qua người lại, Ôn Dữ khi chụp ảnh, bỗng nhiên sinh ra cảm giác bị nhìn trộm. Cô ngẩng đầu, quét mắt nhìn xung quanh, dường như nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Người nọ vội vàng biến mất. Ôn Dữ nhíu mày, không mấy để ý. Nhưng mà vài phút sau, cái cảm giác bị nhìn trộm kia lại xuất hiện. Anh, em đi vệ sinh một lát. Ôn Dữ đặt bó hoa xuống, nói với Vân Thâm một tiếng, cầm lấy điện thoại một mình đi vào trong đám người, xuyên qua dòng người ồn ào. Ôn Dữ đi vào nhà vệ sinh, đứng trước bồn rửa tay, nước lạnh chảy qua tay, cô rửa thật cẩn thận, xà phòng rửa tay len lỏi vào từng kẽ ngón tay, lặp đi lặp lại xoa rửa nhiều lần. Một lát sau, tấm gương trong vắt phản chiếu một cô gái trẻ mặc áo lông vũ dáng dài, từ đầu đến chân bao kín mít, chậm rãi đi đến bên cạnh Ôn Dữ. Ôn Dữ tắt vòi nước, vừa rút một tờ giấy lau tay, vừa ngước mắt nhìn cô ta. Tìm tôi có việc. Cô gái có vài phần giống Ôn Dữ. Cô ta mím đôi môi nhợt nhạt, không nhìn vào mắt Ôn Dữ, giọng nói khô khốc. Người đàn ông ngồi ở phòng truyền dịch là bạn trai của chị. Ôn Dữ nhíu mày, liên quan gì đến cô? Cô gái coi như cô thừa nhận, tức giận nói, sao chị có thể như vậy? Một bên dây dưa với anh Tiểu Xuyên, một bên lại ở bên người khác. Ôn Dữ nghe mà buồn cười, tôi và Quý Dư Xuyên không có bất kỳ quan hệ gì. Nếu cô thích anh ta, thì tự mình ở bên anh ta đi. Cô gái trừng lớn mắt, tôi là em họ của anh ấy, chị đừng có nói bậy. Hơn nữa, tôi đã có bạn trai rồi. Tôi bây giờ, giọng nói của cô ta càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng, chỉ còn lại âm thanh run rẩy. Ôn Ninh, rốt cuộc cô muốn nói gì? Ôn Dữ xoa xoa thái dương, lười nói nhảm với cô ta, đánh thẳng vào trọng điểm. Hôm nay cô đến bệnh viện làm gì? Lại còn đi theo tôi đến đây? Tôi, hốc mắt Ôn Ninh bỗng chốc đỏ lên. Hồi lâu, cô ta như hạ quyết tâm lớn, bỗng nhiên cúi đầu ghé sát vào Ôn Dữ, nắm chặt cổ tay cô, thấp giọng nói mấy câu bên tai cô. Dưới ánh đèn lạnh lẽo, sắc mặt Ôn Dữ trắng bệch, khó có thể tin nhìn cô em gái không thân thiết này. Ôn Ninh hoảng loạn nhìn ra cửa nhà vệ sinh, kéo Ôn Dữu đi vào một góc, hốc mắt đỏ hoe ướt át không kìm được nước mắt, cứ như vậy khóc ra. Chị có thể giúp em không? Nửa năm trước, Ôn Ninh quen một gã bạn trai ăn chơi ở quán bar. Sau đó không chịu nổi nhân phẩm tồi tệ của người này, cô đơn phương đề nghị chia tay, lại phát hiện mình mang thai ngoài ý muốn sau khi chia tay. Người đàn ông không đồng ý chia tay, vẫn luôn dây dưa Ôn Ninh. Nghe nói Ôn Ninh mang thai, hành động của hắn càng thêm điên cuồng. Dù thế nào cũng không cho phép Ôn Ninh phá thai, giám sát cô 24/24, theo dõi cô, thậm chí còn muốn bắt cóc cô. Chị, hắn ta chắc chắn đã theo em đến bệnh viện. Em rất khó khăn mới hẹn được phẫu thuật. Em sợ vừa ra khỏi bệnh viện sẽ bị hắn ta bắt đi. Ôn Ninh tinh thần cực độ căng thẳng, nắm lấy tay Ôn Dữu, giống như nắm được cọng rơm cứu mạng. Em không dám nói cho người khác, đặc biệt là bố mẹ. Em đã trốn ở bệnh viện cả buổi sáng rồi. Chị có thể cứu em không? Em thật sự biết sai rồi. Tôi sẽ giúp cô. Cô bình tĩnh lại trước đã. Ôn Dữu xoay người, để tôi suy nghĩ. Ôn Ninh nước mắt tuôn ra càng nhiều. Chị, cảm ơn chị. Đừng gọi chị. Ôn Dữu bình tĩnh nói. Tôi giúp cô, không phải vì tôi là chị cô. Trên đời này bất kỳ một cô gái nào gặp phải chuyện như vậy, tôi đều sẽ giúp. Ôn Ninh mím môi, có chút bị sự lạnh nhạt của cô làm tổn thương. Em không có gì báo đáp chị. Nghe nói lương của chị rất cao, tài sản của ông bà nội cũng đều cho chị. Chị giàu hơn em nhiều. Em, Ôn Dữu ngắt lời cô ta. Tôi không cần cô báo đáp. Ôn Ninh như không nghe thấy cô nói, tự mình nói. Em nghĩ kỹ rồi, nếu chị giúp em lần này, em có thể đảm bảo chị sẽ có một người hầu còn trung thành hơn cả Ôn Hủ. Chị bảo em đi về phía đông, em tuyệt đối không dám đi về phía tây. Ôn Dữu, xem video ngắn nhiều quá rồi đấy. Ôn Dữu giật giật mí mắt, chỉ huy Ôn Ninh, rửa mặt đi, sau đó đi theo tôi. Hồi tưởng lại khi còn nhỏ, Ôn Ninh và Ôn Hủ kỳ thật cũng không làm gì quá đáng với Ôn Dữu. Ôn Dữu phiền chán chính là Quý Lệnh Nghi. Đối với hai đứa em trai em gái này chỉ là đơn thuần vô cảm. Không thể nói là chán ghét. Mang theo Ôn Ninh ra khỏi nhà vệ sinh, Ôn Dữu cảnh giác tình huống xung quanh, nhanh chóng trở lại phòng truyền dịch. Vân Thâm ngồi ở chỗ cũ. Giá truyền dịch đã không còn. Laptop cũng đã cất đi. Anh ngửa đầu dựa vào ghế, vẻ mặt lạnh nhạt, đang chán đến CSS lướt điện thoại. Hoa, Ôn Ninh dán sát sau lưng Ôn Dữu, kinh ngạc kêu lên. Chị, bạn trai chị đẹp trai quá, còn đẹp trai hơn cả anh Tiểu Xuyên. Ôn Dữu đến lúc này mới nhớ ra, còn chưa giải thích thân phận của Vân Thâm với Ôn Ninh. Hai người đã đi đến trước mặt Vân Thâm. Người đàn ông nâng mí mắt lên, trước nhìn Ôn Dữu, sau đó liếc nhìn cô gái xa lạ sắc mặt tái nhợt yếu ớt đi theo sau cô. Mặc dù đang bị bệnh, ngồi trên ghế ngước nhìn các cô, khí thế giữa mày anh vẫn bức người. Ánh mắt lạnh lùng dừng ở trên người Ôn Ninh, làm cô ta không tự chủ được rụt người lại. Ôn Dữu nửa thật nửa giả giới thiệu. Anh Vân Thâm, đây là em gái em. Ôn Ninh, Vân Thâm tư thế ngồi không hề thay đổi, chỉ gật đầu với Ôn Dữu, hoàn toàn không để Ôn Ninh vào mắt. Anh biết Ôn Dữu có quan hệ không tốt với người nhà họ Ôn. Em gái ruột đối với cô mà nói, còn không bằng người xa lạ. Ôn Ninh tự biết mình không được chào đón, nhưng cô ta không dám oán giận, rất lễ phép bước ra từ phía sau chị gái, cúi chào Vân Thâm một cách tiêu chuẩn. Chào hỏi, anh rể, chào anh, giọng nói vừa dứt, Vân Thâm hơi giật mình. Hai chữ, anh rể, quanh quẩn trong không khí. Anh đột nhiên nhướng mày, hiếm khi thu liễm đi vài phần ngạo mạn. Đáp, chào em, dứt lời, ánh mắt anh lại chuyển hướng Ôn Dữu. Đáy mắt chứa ý cười nhạo báng, dường như đang chất vấn cô. không phải không cần anh giả làm bạn trai sao? Sao ở trước mặt em gái lại đem anh ra làm bình phong? Đây hình như không phải tình huống cần chắn đào hoa sao? Ôn Dữ có thể nhìn ra anh đang ám chỉ điều gì, cho rằng cô có ý đồ riêng, ngoài miệng nói không cần, kỳ thật hận không thể làm cho tất cả mọi người biết anh là đối tượng của cô. Mặt Ôn Dữ có chút nóng, nhưng tình huống hiện tại, cô không có tâm trạng giải thích, chỉ muốn nhanh chóng mang Ôn Ninh rời khỏi nơi thị phi này. Ôn Dữ ghé sát tai Vân Thâm, đơn giản kể lại chuyện của Ôn Ninh. Vân Thâm ý cười nhạt đi, ánh mắt đảo quanh một vòng, dứt khoát đứng dậy, nói, chúng ta đi thôi, có một người đàn ông cao lớn như anh ở đây, lại đang ở nơi công cộng, người đi theo Ôn Ninh tự nhiên không dám ló đầu. Ba người thuận lợi đến bãi đỗ xe, chui vào trong xe, lúc nãy quá hoảng loạn, ngồi vào trong xe Ôn Ninh mới nhìn rõ biển số xe. Thế mà lại là Bentley. Nội thất xe cực kỳ cao cấp, còn rất mới, thoạt nhìn không thường xuyên sử dụng. Ôn Ninh V, Uất V, e ghế ngồi sang trọng. Nhận thức về anh rể lại được nâng lên một tầm cao mới. Vân Thâm ngồi ở ghế phụ, lái xe là Ôn Dữ. Xe vừa ra khỏi quốc lộ, Vân Thâm liền thông qua kính chiếu hậu, nhìn thấy một chiếc xe màu đen theo sát bọn họ rời khỏi bệnh viện. Hay là để tôi lái đi, anh đã tỉnh táo hơn một chút. Ôn Dữ nhìn kính chiếu hậu, nói, để em thử xem. Giọng nói vừa dứt, xe đột nhiên tăng tốc không kịp phòng bị, vượt qua đèn xanh nhấp nháy, lao lên cầu vượt vành đai ngoài. Chiếc xe đen phía sau đạp lên đèn vàng đuổi theo, một đường chạy như bay. Ôn Ninh nắm chặt dây an toàn, bất an nói, hắn ta từng đua xe, có lẽ không dễ bị bỏ lại. Ôn Dữ gật đầu, bình tĩnh điều khiển tay lái, chuyển làn vào giữa đường, mượn xe phía sau che khuất tầm nhìn của chiếc xe đen. Ôn Ninh, chị, kỹ thuật lái xe của chị thật lợi hại. Vân Thâm nghẹn cười, liếc ra ngoài cửa sổ không nói lời nào, liền nghe Ôn Dữ bình tĩnh nói, bình thường thôi, lâu rồi không lái. Giữa trưa mới vừa luyện tập một chút, hai chiếc xe đuổi nhau trên cầu vượt. Ôn Dữ nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, adrenaline tăng vọt, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh như nước. Dặn dò hai người, bám chắc vào, Vân Thâm, liền thấy Ôn Dữ nhắm chuẩn lối rẽ vào đường nhánh phía trước bên phải. Gần như không giảm tốc độ mà vọt vào, đường nhánh quanh co, chuyển hướng gần 360 độ. Vân Thâm không tự giác nắm chặt tay vịn phía trên bên phải. Cả người giống như con lật đật nghiêng qua nghiêng lại. Xe rất nhanh đã ra khỏi đường nhánh. Ôn Dữ lúc này đột nhiên đánh lái. Đầu xe lại chuyển hướng gần 180 độ. Vân Thâm hoảng đến đầu óc quay cuồng. Mắt thấy xe như hỏa tiễn tăng tốc. Lao vào một con đường nhỏ tối tăm chắc chắn không có camera. Anh rốt cuộc nhịn không được chửi thề. Mẹ kiếp, quá mạo hiểm rồi. Người bình thường tuyệt đối không làm ra chuyện này. Vân Thâm vừa ca hát yếp, sợ vừa buồn cười. Cổ họng bỗng nhiên ngứa ngáy dữ rồi. Anh dựa vào cửa xe ho khan. Liền nghe thấy Ôn Ninh ở ghế sau cực kỳ sùng bái nói với Ôn Dữ. Chị bỏ rơi hắn rồi. Giỏi quá, chị cũng từng đua xe sao? Ôn Dữ bình tĩnh nói, cô biết trò chơi tôi chơi giỏi nhất tên là gì không? Ôn Ninh phối hợp hỏi, là gì à, đua xe đường phố? Ôn Dữ khẽ mỉm cười, chỉ cần cô đạp chân ga, không ai có thể nhìn thấy khói xe của cô. Lợi hại quá, không hổ là chị của em. Vân Thâm nghe hai người đối thoại, thái dương giật giật, ho đến mức giọng nói như bốc hỏa. Ôn Dữ vừa giảm tốc độ xe, vừa quan tâm hỏi, đàn anh có khỏe không? Vân Thâm, miễn cưỡng, khụ khụ khụ, Vân Thâm, còn sống. Hơn 10 phút sau, ba người trở lại khu dân cư Ngự Cảnh Phương Đông. Mùa đông, trời tối sớm, lúc xuống xe mặt trời đã lặn, ánh chiều tà trên đường chân trời lãng mạn, màu sắc giống như bó hoa hồng ôn dữu ôm trong tay. Ba người tìm một cửa hàng bên ngoài để ăn cơm. Ôn dữu vẫn luôn không tìm được cơ hội nói rõ ràng quan hệ giữa cô và Vân Thâm với Ôn Ninh. Hơn nữa với bó hoa này, cô và Vân Thâm trông còn giống người yêu thật hơn, giải thích lại càng khó khăn. Dần dần, Ôn Dữu quyết định mặc kệ chuyện này, không giải thích cũng có lợi. Ôn Ninh biết cô có bạn trai, Quý Dư Xuyên phỏng chừng rất nhanh cũng sẽ biết, sau này hẳn là sẽ không theo đuổi cô nữa. Ôn Dữu ban đầu không muốn dùng cách lừa gạt để chắn đào hoa, bởi vì âm mưu luôn có ngày hạ màn. Vân Thâm lại không thể vĩnh viễn giả làm bạn trai cô. Quan trọng hơn là cô cảm thấy mình có thể sẽ lún sâu vào. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, cô dường như đã sớm lún xuống đáy ao. Có lún thêm một chút, dường như cũng không có gì khác biệt. Ôn Dữu dẫn Ôn Ninh về nhà, sắp xếp cho cô ta ở căn phòng ngủ phụ còn trống. Vân Thâm không nói gì, thẳng trở về phòng ngủ chính, đóng cửa lại. Ôn Ninh nhìn phòng mình ở, rất nhanh liền ra ngoài, đi theo Ôn Dữu vào phòng cô. Ôn Ninh tò mò đánh giá cách bài trí tràn ngập đồ đạc của Ôn Dữu, hoàn toàn không có dấu vết của đàn ông. Cô ta rất nghi hoặc, chị và anh rể không ở chung một phòng sao? Ôn Dữu giật mình như bị điện giật, đè nén nhịp tim hỗn loạn. Tùy tiện giải thích, bọn tôi mới ở cùng nhau, không tiện. À, Ôn Ninh đi lại nhìn ngắm. Vậy chị là mới chuyển đến phòng anh ấy? Sao em cảm giác chị như đã ở đây lâu rồi? Buồn nôn, một cơn buồn nôn dâng lên cổ họng. Ôn Ninh che ngực, nhào vào nhà vệ sinh nôn mửa. Ôn Dữu đứng ở cửa nhà vệ sinh nhìn cô ta, nghĩ đến phòng Ôn Ninh ở không có phòng tắm. Ôn Dữu thở dài nói, cô vẫn nên ở phòng này của tôi đi. Cô nhẹ nhàng khép cửa nhà vệ sinh lại, xoay người thu dọn đồ dùng hàng ngày của mình, mang sang phòng ngủ phụ bên cạnh, dọn dẹp đơn giản giường và bàn. Ôn Dữu lại mang đồ dùng làm việc sang, ngồi bên bàn bắt đầu làm thêm giờ. Ngoài cửa sổ, trời đã tối hẳn, bầu trời đêm đen kịt không thấy trăng, tiếng gió cũng thưa thớt. Khắp nơi đều yên tĩnh. Ôn Dữu gõ một hồi cốt, không biết vì sao, không thể nào yên lòng được. Vân Thâm lúc này chắc chắn đang nghỉ ngơi, có lẽ nào đã ngủ rồi. Cô muốn đi xem anh, lại sợ quấy rầy anh, cuối cùng vẫn kiềm chế tâm tình, thành thật ở trong phòng làm thêm giờ. Một giờ trôi qua, Ôn Dữu vẫn không yên lòng, nghĩ Ôn Ninh cũng cần chăm sóc. Cô ra khỏi phòng, đẩy cửa phòng Ôn Ninh ra xem. Mới có mấy giờ, bên trong tối đen một mảnh. Ôn Ninh nằm trên giường ngủ say, không biết trước đó bao nhiêu ngày không được ngủ ngon giấc. Ôn Dữu đóng cửa lại, không trở về phòng, đi ra phòng khách, định ra ban công tưới hoa một lát, mới ra khỏi khu sinh hoạt hàng ngày, liền nghe thấy tiếng kéo kẹt rất nhỏ. Cửa phòng ngủ chính mở ra, Vân Thâm thay một chiếc áo len sợi thô màu trắng, quần dài chất liệu cotton rộng thùng thình che khuất gót chân. Anh lê dép đi ra, cả người có vẻ lười biếng lại tùy ý, sắc mặt trông có vẻ thoải mái tươi tỉnh hơn ban ngày một chút. Vân Thâm liếc mắt nhìn Ôn Dữu đang ngây ngốc đứng ở phòng khách, không nói chuyện, lười biếng cầm cốc đi về phía phòng bếp. Cho đến khi đi đến chỗ rẽ, anh không chút để ý rẽ vào, bóng dáng biến mất, giọng nói khàn khàn lại vọng ra. Lại đây. Ôn Dữu liếc nhìn bó hoa hồng fruit đặt ở phòng khách, diễm lệ đến chói mắt, tai cô nóng lên một cách kỳ lạ, cất bước đi theo, cách chương.